Âm nhân tế, chương 460, 460, chơi mạt chược với ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà chủ của cửa hàng nhỏ, tên là Ô A Thúy, mập mạp, làn da ngược lại rất trắng, còn mang theo một đứa nhỏ, xem ra cũng chỉ hơn một tuổi. Trong số những người mất tích, có chồng của Ô A Thúy, cũng không trách được trên mặt có vẻ sầu muộn. Thương lượng với bà ấy một chút, ta và Ngô Truyền Hâm liền đến phòng hoạt động kia xem một vòng. Bên trong mây mù lượn lờ, khói sặc mũi, có hai bàn mạt chược, ào ào rung động, nhìn thấy có người xa lạ đến, những người đó cũng chỉ nhìn lướt qua, tiếp tục chơi mạt chược. Ngô Truyền Hâm lặng lẽ vỗ vỗ bả vai ta, chỉ vách tường bên cạnh, ta nhìn về phía bên kia, lại phát hiện trên vách tường đối diện, trong góc dán một tấm hoàng phù. Lúc này, trong phòng có một người đàn ông tóc ngắn, làn da ngăm đen, thoạt nhìn cũng chỉ hơn 20 tuổi. Hắn ta khói nói, tiểu tử, có muốn đến đánh một chút không? Ta vội vàng xua tay, nói không cần, trong phòng này ngoại trừ tấm hoàng phù này thoạt nhìn có chút kỳ quái ra. Ngược lại cũng không có gì đặc biệt, ta cùng Ngô Truyền Hâm liền đi ra ngoài. Đến bên ngoài, Ô A Thúy liền nói, người vừa nói chuyện, tên là Trương Nhị Côn. Trước kia hắn ta thường xuyên cùng Trương Quý tới chơi mạt chược. Nếu không phải Trương Nhị Côn hắn ra cầm roi quất hắn ta, phỏng chừng cũng cùng Trương Quý tiến sơn. Lúc Ô A Thúy nói đến đây, Ngô Truyền Hâm hí một tiếng, liền hỏi, chị Thúy, Trương Nhị Côn ra cầm roi quất hai cô làm gì? Bởi vì Ngô Truyền Hâm trước đó đã nói rõ ý đồ của chúng ta với Ô A Thúy là vì điều tra chuyện của quỷ. Chuyện này cũng có liên quan đến Ô A Thúy, cho nên cô có vẻ thập phần nhiệt tình. Ô A Thúy bảo chúng ta ngồi xuống. Cô nói, Trương lão nói, mấy ngày trước gà nhà hắn bị Trương Quý trộm cắp, Trương lão còn lặng lẽ đi theo Trương Quý, liền nhìn thấy Trương Quý trốn ở phía sau rơm rạ, gặm chết con gà kia, còn uống máu gà, dọa chết người. Cái này còn chưa tính, Trương lão kia còn nói, hắn đi theo phía sau Trương Quý, căn bản là không nhìn thấy bóng dáng Trương Quý. Nói xong, sắc mặt Ô A Thúy trở nên thập phần khó coi, hiển nhiên là có chút sợ. Ta gật đầu, nghĩ đến cái hoàng phù vừa rồi nhìn thấy, liền hỏi, hoàng phù trong phòng hoạt động kia là chuyện gì xảy ra? Nơi này xảy ra chuyện quái gì sao? Ta vừa hỏi câu này, sắc mặt Ô A Thúy càng khó nhìn hơn. Thấy cô ấy dường như có chút khó xử, ta nghĩ một chút, nói, chị Thúy, thật không giấu giếm, chúng ta cũng đều là người biết một ít thứ đó. Lần này đến đây, chính là giải quyết chuyện trên núi bên các chị. Có khó khăn gì vậy? Chị Thúy nói, chúng ta nhất định sẽ giúp đỡ. Hồi tưởng lại một chút, cái phù vừa rồi, đối với loại phù văn này, ta vẫn có ấn tượng. Hẳn là Mao Sơn phái phù xùa. Cái chỗ này có liên quan đến phái Mao Sơn, hẳn là Tần gia, Tần Xuyên đã tới nơi này. Ta phỏng chừng có thể chính là hoàng phù hắn lưu lại. Bùa vàng trong phòng hoạt động là Tần Xuyên Tần đạo trưởng lưu lại. Chị Thúy, ta không nói sai chứ? Ta hỏi một câu như vậy cũng là để lấy được tín nhiệm của Ô A Thúy. Tiểu huynh đệ, làm sao ngươi biết? Ngươi cùng Tần đạo trưởng quen biết sao? Hắn hiện tại thế nào rồi? Ô A Thúy hỏi. Ô A Thúy rất quan tâm đờ ến bộ dáng Tần Xuyên. Xem ra, Tần Xuyên này hẳn là đã giúp Ô A Thúy. Nói thật, chúng ta cũng không có đi tìm người Tần ra trước, mà là trực tiếp đến Ngọc Tuyền thôn. Cho nên, cũng không biết tình huống của Tần Xuyên như thế nào. Bất quá, Trần Giao bên kia cũng không có tin tức. Phỏng chừng cũng không khá hơn bao ni. Thế nhưng, vì không muốn Ô A Thúy lo lắng, ta liền nói, đúng, chúng ta quen biết, Tần đạo trưởng hiện tại tốt hơn nhiều, chỉ là ý thức vẫn không quá tỉnh táo. Ô A Thúy gật đầu. Bên ngoài Hà Thanh tựa hồ chờ có chút sốt ruột, cũng tới. Hắn nhìn thoáng qua mặt Ô A Thúy, lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Bất quá, loại thần sắc này lập tức bị Hà Thanh che giấu. Ô A Thúy buông lỏng cảnh giác, liền nói chuyện kỳ lạ mà cô gặp phải. Chính là, nam nhân của nàng sau khi đi theo Trương Quý vào núi, liền mất tích, đợi 2 ngày cũng không thấy bóng dáng. Dân làng cũng cho rằng trên núi có quỷ, Trương Quý chính là quỷ, cũng không dám có người vào núi tìm. Ô A Thúy buổi tối này luôn nằm mơ, mơ thấy người đàn ông của cô một thân máu, túm tóc cô đánh, nói Ô A Thúy không đi cứu hắn. Liên tiếp mấy ngày đều nằm mơ, nửa đêm này tỉnh mộng, đứa nhỏ kia cũng khóc nháo không ngừng. Lúc này Tần đạo trưởng đến thôn, Ô A Thúy nhân cơ hội đem việc này nói với Tần Xuyên. Tần Xuyên liền đưa cho Ô A Thúy mấy tấm hoàng phù, để cho nàng dán ở trong phòng, sẽ không có việc gì. Ô A Thúy liền hỏi, có phải người đàn ông của cô đã trở về hay không? Tần Xuyên thì lắc đầu, nói hắn cũng không xác định. Hơn nữa, khi đó Tần Xuyên còn đang bận rộn, làm sao vào núi tìm những người mất tích kia. Chuyện bên này của Ô A Thúy căn bản không kịp xử lý, chỉ có thể lấy hoàng phù hợp lại trước. Bất quá, hoàng phù ngược lại có hiệu quả. Chỉ một tấm, tối hôm đó con của Ô A Thúy cũng không náo loạn, chính cô cũng ngủ một giấc an ổn. Thế nhưng, trong nhà không xảy ra chuyện gì, bên phòng hoạt động luôn xảy ra một ít chuyện kỳ quái. Đôi khi, người dân trong làng đang ngồi chơi mạt chược, đột nhiên, chiếc ghế vốn đang tốt tự dưng sụp đổ, dân làng rơi xuống. Có đôi khi, lá bài vừa vặn muốn hồ, kết quả, chớp mắt, liền trở thành một tay thối bài. Không chỉ một người phát sinh loại quái sự này, còn có một lần, cái này nhị côn uống chút rượu nhỏ, đến trong cửa hàng rắc rượu điên cuồng, quay đầu lại liền rơi xuống vũng nước ven đường, thiếu chút nữa bị chết đuối. Hơn nữa, vào buổi trưa, Ô A Thúy cũng không dám nghỉ trưa trong cửa hàng, chỉ cần ngủ một giấc là có ai ở phía sau ôm mình. Lạnh lẽo, rất dọa người, nếu như ngủ, còn luôn nằm mơ, mơ thấy một người, cũng không thấy rõ mặt hắn, cùng Ô A Thúy làm loại chuyện này. Ô A Thúy nói đến đây, còn nhìn chúng ta, còn hỏi, các ngươi hẳn là hiểu chứ, chúng ta đều xấu hổ. Ngô Truyền Hâm nói, hiểu, chúng ta xem như đạo sĩ, nhưng đều không xuất ra. Biết cái này, Ô A Thúy mặt có chút đỏ, nàng dừng một chút, liền tiếp tục nói tiếp. Lúc nào cũng xảy ra chuyện lạ, cho nên, người đến phòng hoạt động càng ngày càng ít, bản thân Ô A Thúy cũng bị ầm ĩ một chút tinh thần cũng không có. Nghĩ đến Tần Xuyên đưa cho nàng hoàng phù còn có một tấm, Ô A Thúy liền dán bùa vào phòng hoạt động, không nghĩ tới, phù này vừa dán, thật đúng là đã thanh tịnh. Nói đến đây, Hà Thanh mới gật đầu, hình như là hiểu được cái gì. Lúc này, bên phòng hoạt động liền truyền đến tiếng hô hoán, nói muốn một hộp thuốc lá. Ô A Thúy liền đi qua đưa thuốc lá. Ta nhìn Hà Thanh, thấp giọng hỏi, hắn có phải nhìn ra cái gì hay không? Hà Thanh đứng lên, đi đến bên ngoài quỹ bán hàng, mới nói với ta, vừa rồi ta nhìn khuôn mặt của cô ấy, sắc mặt trắng bệch, huyết sắc rất nhạt, gian môn hắc ám màu sắc không rõ ràng, thậm chí còn có một chút hoa văn nghiêng, điển hình là dung mạo kích đê, C quá độ. Còn nữa, không biết ngươi có chú ý hay không, nàng ấn đường phát đen, cỗ hắc khí trên ấn đường xâm nhập mệnh khí của Bảo Thọ Quan. Mệnh khí của Bảo Thọ Quan đã phi thường yếu ớt, đây là bị quỷ quấn thân, dương khí tiêu hao quá nặng, đều đã ảnh hưởng đến tuổi thọ của nàng. Còn nữa, bùa kia có tác dụng một chút, bằng không, trước khi chúng ta đến, nàng cũng đã chết. Hà Thanh nói đến đây, dừng một chút, tiếp tục nói, còn nữa, khuôn mặt của đứa bé trong lòng cô ấy ta cũng nhìn, giống như hắc khí quấn quanh mệnh môn. Hắc khí tật ách cung tàn sát bừa bãi, đã uy hiếp đến quan Bảo Thọ. Tình huống của đứa nhỏ này so với Ô A Thúy tốt hơn một chút. Nhưng mà, mệnh tiểu hài tử yếu, sợ là không chịu nổi dày vò A, nếu không kịp trị liệu, chỉ sợ trong vòng vài ngày sẽ mất đi tính mạng. Nghiêm trọng như vậy A, ta nói, cái này tính là cái gì? Có bổn đại sư ở đây, đã hiểu được điểm mấu chốt. Giải quyết không phải là được rồi. Đúng rồi, quỷ khí nguy hiểm cho Ô A Thúy và con của cô. Cùng với mệnh khí của cô có quấn quýt giao tiếp. Chứng tỏ, người đàn ông mà Thúy mơ thấy chính là chồng cô. Chồng của Ô A Thúy chính là bị Trương Quý đưa lên núi mới xảy ra chuyện. Nếu chúng ta có thể tìm được chồng của Ô A Thúy, hẳn là có thể lấy được một ít manh mối từ hắn. Hà Thanh phân tích, lời này của hắn có đạo lý. Bất quá, điều kiện tiên quyết là phải nghĩ biện pháp cùng Ô A Thúy câu thông tốt. Nàng phải phối hợp thật tốt mới được. Hà Thanh nói, cái này không thành vấn đề. Hắn đi nói với Ô A Thúy là được. Lúc này, Ô A Thúy đưa thuốc lá cũng trở về. Hà Thanh bắt đầu đi qua nói chuyện với Ô A Thúy. Trong lời nói của Hà Thanh, tự nhiên cũng sử dụng một ít thuật ngữ tướng thuật. Nói Ô A Thúy sửng sốt, nửa hiểu nửa không hiểu. Ô A Thúy kia ngược lại đem chuyện của chúng ta đáp ứng. Ô A Thúy cũng nói, phù ấn trên hoàng phù của nàng cũng đã sắp nhìn không rõ. Nàng cũng lo lắng những phù ấn kia không còn. Loại chuyện kỳ quái này sẽ tiếp tục phát sinh. Ô A Thúy cũng nhiệt tình nói nếu chúng ta ở khách sạn gia đình của cô ấy sẽ giảm giá. Hà Thanh hỏi, khách sạn gia đình ở đâu? Ô A Thúy liền dẫn chúng ta từ phòng hoạt động đi qua. Phía sau là một sân lớn, hai tầng lầu gỗ, phòng còn rất nhiều. Dừng xe lại, Ô A Thúy sắp xếp chỗ ở cho chúng ta. Lúc này, trời đã tối. Chờ những người chơi mạt chược kia đi rồi. Đều đã 11 giờ đêm. Xử lý việc này, người không thể quá nhiều. Ta lo lắng sẽ làm mất hồn chồng Ô A Thúy. Cho nên, cũng chỉ có ta và Hà Thanh hai người đi vào phòng hoạt động. Đương nhiên, Ô A Thúy cũng đi theo. Chỉ có cô ấy ở đây, chúng ta mới có thể ổn định được chồng của Ô A Thúy. Chồng của Ô A Thúy, tên là Vương Song Kiến. Hà Thanh nói, hắn có một cách, ta hỏi phương pháp gì? Hắn nói, chính là cùng quỷ đánh mạt chược. Dựa theo biện pháp của Hà Thanh, ba người ta, Hà Thanh và Ô A Thúy, gom góp một bàn mạt chược. Vừa lúc ba thiếu một, chỉ chờ Vương Song Kiến đi qua là được. Chúng ta ngồi xuống trong phòng hoạt động. Ô A Thúy đi qua, mở cửa bên kia phòng hoạt động. Cách chương.